Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 268, tranh tài muốn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Trần Tuyết Nga một cái cơ linh, Trần Tuyết Nga trong nháy mắt thanh tỉnh lại, Trần Tuyết Nga liền tranh thủ quần áo của mình chỉnh bình, sau đó có chút lúng túng nhìn xem Hạ Minh, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình trong phòng làm việc làm loại chuyện này, lại có một ngày sẽ bị Hạ Minh nhìn thấy cái kia. Cái kia, Hạ Minh có chút xấu hổ nhìn một chút Trần Tuyết Nga, không thể không nói, Trần Tuyết Nga làn da trơn mềm, nhìn tựa như là vừa vặn tắm rửa da, vô cùng xinh đẹp, nhất là vừa mới Trần Tuyết Nga tư thế, hiện đang hồi tưởng lại người tới càng làm cho người cảm thấy một trận tâm thần ý động. Tư thế kia đơn giản, mê người, hắn thậm chí cũng nhịn không được kém chút nhào tới. Hạ Bộ trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Tuyết Nga gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cái kia có chút kiều mị dáng vẻ, nhìn để cho người ta nhịn không được một trận dị động, nhất là Trần Tuyết Nga còn là vừa vặn làm xong chuyện kia, cái này khiến Trần Tuyết Nga cả người nhìn tựa như là có chút trạng thái đáng yêu, để cho người ta hận không thể trực tiếp nhào tới, lúc này Trần Tuyết Nga cũng là dụ người nhất thời điểm. Cái kia Trần chủ quản, Hạ Minh ho khan một tiếng, dùng để che giấu một chút bối rối của mình, Hạ Minh ngừng một chút nói. Là như vậy, gần nhất đâu ta lại kiểm tra Thanh Nhã tập đoàn vấn đề an toàn, cho nên cần tại ngươi nơi này nhìn xem. Vấn đề an toàn, Thanh Nhã tập đoàn đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Tuyết Nga nghe xong lập tức hỏi. Không có chuyện gì, chính là thông lệ kiểm tra, sớm chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất Thanh Nhã tập đoàn xuất hiện tình huống gì đâu. Hạ Minh vội vàng nói. Nguyên lai là dạng này à, Trần Tuyết Nga đứng dậy, hôm nay Trần Tuyết Nga mặc là một kiện màu hồng phấn váy, chỉ bất quá làm Trần Tuyết Nga đứng lên về sau, Hạ Minh con mắt không tự chủ liền hướng phía Trần Tuyết Nga váy nhìn sang. Hạ Minh thậm chí đều đang nghĩ, ở trong đó hẳn không có truyền đồ vật a, Hạ Bộ trưởng, ngươi kiểm tra đi. Sau đó Trần Tuyết Nga nói. Tốt, Hạ Minh vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, ánh mắt bắt đầu đánh giá tỉ mỉ, Hạ Minh còn nhớ rõ cái kia video lúc ấy chỗ hướng về phía phương vị chính là cạnh ghế salon bên cạnh vị trí đó, lúc này Hạ Minh đem ánh mắt lưu tại ghế sofa đối diện, chỉ bất quá ghế sofa đối diện là một mặt tường. Ở trên tường là điều hòa không khí, Hạ Minh bắt đầu nổi lên nghi ngờ, lúc ấy hắn nhìn video, hoàn toàn chính xác chính là tại cái góc độ này đập đến, thế nhưng là cái góc độ này là một mặt tường A, sau đó Hạ Minh lưu ý nhìn đến cái này điều hòa không khí, dưới tình huống bình thường ký túc xá bên trong điều hòa không khí đều là cùng bức tường thành làm một thể, dạng này toàn bộ cao ốc cung cấp ấm thời điểm, liền có thể tập thể cung cấp ấm, đương nhiên, cái này gió lạnh thổi nguyên lý cũng giống như nhau. Hạ Minh nghi ngờ một chút, sau đó cẩn thận hướng phía cái này điều hòa không khí bên trong nhìn lại, làm Hạ Minh nhìn về phía cái này máy điều hòa không khí thời điểm, Hạ Minh ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó Hạ Minh đáp. Trần chủ quản, cho ngươi mượn cái ghế dựa sử dụng. Sau đó Hạ Minh chuyển đến một cái ghế, đứng ở trên ghế, Hạ Minh đưa tay hướng phía cái này điều hòa không khí sờ soạng, Hạ Minh sờ soạng hai lần, liền mò tới một cái rất nhỏ đồ vật, Hạ Minh đem ra cái này cũng không, đây chẳng phải là một cái vi hình camera sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá cái này camera thật sự là quá nhỏ, người bình thường căn bản không phát hiện được, nếu như không phải Hạ Minh nhìn cái kia video, đoán chừng liền ngay cả Hạ Minh cũng không biết. Khi thấy Hạ Minh cầm trong tay ra vi hình camera về sau, cái này khiến Trần Tuyết Nga gương mặt xinh đẹp kịch biến, sau đó sắc mặt tái nhợt nói. Làm sao, phòng làm việc của ta bên trong tại sao có thể có loại vật này? Trần Tuyết Nga tuyệt đối không ngờ rằng, tại phòng làm việc của mình, vậy mà ra hiện loại vật này, cái này chẳng phải là. Nghĩ đến nơi này, Trần Tuyết Nga đã không dám tưởng tượng tiếp nàng thế nhưng là biết mình trong phòng làm việc đã làm sự tình gì, nếu như chính mình sự tình bị người ta phát hiện nên làm sao bây giờ. Lúc này Trần Tuyết Nga nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút hồ nghi. Hạ Minh đáp, cái này thiết bị hẳn là vừa lắp đặt không lâu. Sau đó Hạ Minh cười nói. Trần chủ quản yên tâm, về sau chuyện như vậy sẽ không lại phát sinh, không có chuyện gì ta liền đi trước. Trần Tuyết Nga cũng không nguyện ý lưu lại Hạ Minh, bị Hạ Minh nhìn thấy mình như thế, đó thật là lúng túng, cho nên nàng cũng không tiện tiếp tục giữ lại Hạ Minh. Theo nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh tự hồ nghĩ tới điều gì, Hạ Minh đáp. Trần chủ quản cái này cho ngươi, ngươi là xóa bỏ vẫn là hủy đi theo chính ngươi. Sau đó Hạ Minh đem cái kia USB đưa cho Trần Tuyết Nga, Trần Tuyết Nga do dự một chút nhận lấy cái này USB, sau đó Hạ Minh rời đi Trần Tuyết Nga văn phòng. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Trần Tuyết Nga vội vàng đi vào trước máy vi tính, đem cái này USB cắm ở trên máy vi tính, làm nàng ấn mở cái kia video về sau, cái này khiến Trần Tuyết Nga gương mặt xinh đẹp lại là một trận đỏ lên. Trần Tuyết Nga đỏ bừng cả khuôn mặt nói thầm, hắn nhất định là nhìn cái video này đi. Trần Tuyết Nga phi thường không vui, chuyện này còn cùng nàng năm đó một ít chuyện có quan hệ, nếu như không phải phát sinh chuyện kia, nàng cũng sẽ không thay đổi thành loại tính cách này, cho nên nàng đối nam nhân trời sinh có một loại chán ghét. Thế nhưng là công việc mình làm bị Hạ Minh cho biết, cái này không để cho nàng miễn có chút thấp thỏm, nếu như chuyện này nói ra ngoài nên làm cái gì? Nếu như bị công ty người biết, chỉ sợ công ty người đều sẽ cười chết mình a. Càng nghĩ, Trần Tuyết Nga thì càng thấp thỏm, trong nội tâm nàng có chút hoảng sợ, chuyện này không biết nên làm thế nào mới tốt. Làm Hạ Minh từ Trần Tuyết Nga nơi này ra về sau, Hạ Minh liền đi Lâm Vãn Tình văn phòng, để Hạ Minh có chút ngoài ý muốn chính là, hôm nay Lâm Vãn Tình vậy mà không có tới đi làm, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc bát quá Hạ Minh cũng không nghĩ nhiều, sau đó tại Lâm Vãn Tình trong văn phòng kiểm tra một lần. Không có phát hiện cùng loại với Trần Tuyết Nga tình trạng về sau, cái này khiến Hạ Minh hơi thở dài một hơi, Hạ Minh nhìn một chút cái này Thanh Nhã tập đoàn, lớn như vậy một cái Thanh Nhã tập đoàn lại bị người lắp đặt camera, cái này khiến Hạ Minh bên trong vô cùng không thoải mái. Làm Hạ Minh về tới bảo an bộ về sau, Hạ Minh sau đó nhìn một chút bảo an bộ tình huống, sau đó ngồi xuống, lúc này Hồ Bân đi tới Hạ Minh trước mặt hỏi. Hạ ca, sự tình đều làm xong, mấy tên kia không có làm khó ngươi chứ? Hạ Minh hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ ca, bọn hắn nào dám a? Ngươi là không biết hiện tại bọn hắn đều đem ngươi phụng làm thần minh a. Ta vừa mới nói chuyện này là Hạ ca phân phó, các ngươi nếu là không làm, liền biết hạ chàng. Thật đúng là đừng nói, Hạ ca tên của ngài thật đúng là được không? Là bình thường dùng tốt nhất lên tên của ngươi. Những người này sắc mặt đều là biến đổi. Hồ Bân hưng phấn nói, tốt không có chuyện liền tốt. Hạ Minh bắt đầu rơi vào trầm tư. Tốt tốt tốt, ngay tại Hạ Minh trầm tư thời điểm, đột nhiên điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, điện thoại di động của hắn cũng là một bộ smartphone, từ lần trước điện thoại di động của hắn hỏng về sau, hắn dùng chính là Đao Phong điện thoại. Uy, là chỗ nào vị? Hạ Minh, là ta Lưu Đồng A, cách chương.